Chúng ta thấy được ý nghĩa tứ danh quẩn. là phần danh sắc quẩn là phần sắc nói riêng. Thì giữa sắc chi danh có thể đồng sanh nhưng không có tương ưng. Còn tứ dinh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức vừa đồng sanh vừa tương ưng với chúng. Và nhờ thấy chúng có sanh diệt như vậy mới nhận ra được cái định lý vô thường. Đó là quảng về hành tưởng anicca là vô thường. Hôm nay thì tôi sẽ nói tiếp sau khi nhắc hành ôn lại phần cũ, tức là thời gian qua chúng ta đã học, đã tập theo 100 cái hành tướng của ngũ quẩn. Đó là cái vô thường là như vậy đó. Rồi bây giờ nói đến thêm một cái hành tướng cũng nằm trong phạm vi vô thường, gọi là Atuwato, là không có bền vững. Như thường thường như tăng thần kinh, các pháp hữu vi thật không có bền vững đó. Atuwato là không có bền vững, bởi nó luôn luôn bị sự sanh diệt bức bách. Bây giờ chúng ta là những hành giả đang tu tập theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta chỉ cần chú ý quan sát thì chúng ta sẽ thấy cái ngũ quẩn thật sự nó không thể nào bền vững được. Là bởi vì như chúng ta tác ý tập niệm ngay cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, khi gió xúc chạm vào và làn da ngay chỗ mà tác ý tập niệm đó, thì cái dùng da đó bắt đầu khi tác ý tập niệm thì cái sắc thần kinh thân nó sanh khởi lên. Chứ nếu không có tác ý tập niệm thì sắc thần kinh thân nó sẽ không khởi. Quý vị thử để thí dụ như hai lỗ mũi gió hơi thở vô ra như nhau, nhưng mà tại sao bình thường chúng ta không có cái chi giác, tức là cái cảm nhận gió xúc chạm, nhưng mà khi tạc ý tạc niệm nghe cửa lỗ mũi bên trái chẳng hạn thì nghe khi đó có chi giác khởi lên, mà lỗ mũi bên phải vẫn có gió vào gió ra nhưng không có cảm giác, không có tri giác. Rồi người giống như chúng ta đặt niệm nghi một điểm bên lỗ mũi bên phải thì lỗ mũi bên trái nó không có đặt niệm thì sẽ không có cảm giác hay là cái tri giác ở lỗ mũi trái. Điều này chứng tỏ khi nào chúng ta tác ý đặt niệm ở đâu thì cái sắc thần kinh thân nó mới sanh khởi lên ở đó. Và cái sắc thần kinh thân này vốn là do nghiệp tạo, tuy rằng cả thân đều có liên hệ đến, liên hệ liên quan với nhau, nhưng mà khi tác ý đặt niệm chỗ nào thì sắc thần kinh thân mới sanh lên chỗ đó. Và chính vì nó sanh lên trước làm chỗ nương tựa cho thần thức sanh sau nó, 16 sát na tâm, nên cái sắc thần kinh thân nó sanh lên ngay chỗ có dụng da lỗ mũi mà mình tác ý đặt niệm ở đó, thì nó trở thành cái là dần dần tiền sanh duyên. Tức là cái sắc thần và kinh thân nó sanh lên trước để nó trợ giúp cho tâm thân tích tích tích sau nó mười sắc na tâm mới sanh lên. Dùng chữ quách quách quách có nghĩa là sở trú, là cái chỗ cho thân thức sanh lên đó, là gọi là vật tiền danh duyên, gọi là sắc trợ cho danh bằng vật tiền danh duyên, hay vật tiền danh y duyên. tức là nó sinh lên trước làm chỗ nương tựa cho tâm thành thức chánh tạng, cũng gọi là pháp vô ký. Trời cái pháp vô ký bằng tiền thanh duyên, Phật tiền thanh duyên, Phật tiền thanh y duyên cũng được. Bởi vì sắc thành kinh thân thuộc sắc pháp, mà sắc pháp thì là pháp vô ký, phi thiện phi bất thiện này gọi là vô ký. Rồi tâm thân tức cũng là tâm quả, tâm quả thì nó cũng là phi thiện phi bất thiện nên cũng là vô ký. Nên gọi sắc thần kinh thân ngay chỗ chúng ta tác ý niệm thì nó trở thành pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký bằng vật bằng tiền thanh duyên, tức là nó trợ giúp bằng sinh trước bằng vật tiền thanh duyên, tức là nó là cái chắc trụ Phật và sở trú sinh trước trợ giúp bằng sinh trước vật tiền sinh y duyên, tức là nhờ sinh trước nó làm chỗ nương tựa cho cho cái tâm thân thức sinh ra, cũng là nhờ sinh tiền quyền duyên cũng được. Bởi vì cái sắc thành kinh thân này nó thuộc về thân quyền là ca in đa di giác, là cái chữ in đa di giác có nghĩa là có chủ quyền. Vì danh pháp tức là tâm hay tâm sở sanh lên ở vị trí này thì phải làm theo cái quyền hạn của nó, tức là như thần kinh thân thì chỉ có biết cảnh xúc mà thôi chứ không thể biết cảnh khác. Thành ra những cái danh từ này đều có những ý nghĩa mà được biết như vậy gọi là tiền thanh duyên. Rồi cái tri giác sanh đã lên nơi cái dụng da chỗ bị đặc điểm này. Khi gió xúc chạm mà ghi nhận được thì cái tri giác đó thuộc tâm thân thức quả thiện hoặc bất thiện, nếu bình thường là tốt là quả thiện, thì khi nó sanh sao nhưng mà nó cũng là điều kiện để trợ giúp cho sắc thần tinh thần sanh trước 16 sắc na. Bởi vì nó sanh, nó sắp sanh sẽ sanh mà nó tạo điều kiện cho cái vật sinh trước. Có thí dụ cũng giống như nhà vua hay một vị tổng thống đi kinh lý qua một vùng nào đó, như ngày mai thì vị ấy mới đi, nhưng bữa nay người ta đã sắp sẵn vàng chào bạc hương án đón trước vân vân, thì cái người chưa đi đến sẽ đi đến sắp đến mà lại trợ cho những cái gì trước đó nó sinh lên. Thì cũng vậy, chính vì thân sắp xuất hiện nên sắc thành tinh thân thành trước gọi là hậu sanh duyên, trợ giúp cho bằng cách sanh xa. Rồi quý vị khi đặt ý niệm nghe cái cửa lỗ mũi chỗ gió vào gió ra chút chạm thì phân biệt cái gió hơi thở vô ra là thân thành, là nó liên giới cái thân này nó là cảnh xúc, bởi vì nó đụng chạm là cái vật đụng chạm vào thân. Rồi cái dùng da mà gió vào ra xúc chạm đó nó trở thành thần kinh ra cái là thân căn, là thân quyền. Vì chỗ này thân thức sẽ sinh khởi, mà thân căn và cảnh xúc là sắc, rồi cái tri giác sanh khởi lên nghe dục gia đó là thân thức, là danh. Thân thức cũng gọi là thức quấn. Rồi trong cái sắc na tâm thức thân thức sanh khởi đó, nó có bảy tâm sở biến hành cùng phát sanh. Giới tâm thanh thức là xúc xúc thọ tưởng tư nhất hành tham quyền và ý. Trong bảy tâm sở này, tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn năm tâm sở còn lại thuộc về hàng quẩn. Như vậy có ba quẩn thuộc về tâm sở, và cộng thân thức là thức quẩn là bốn, là tứ diện quẩn. Thức quẩn này được sanh khởi bởi thân là sắc, liên quan với cảnh xúc cũng là sắc, nên có chủ ngũ quẩn. Như vậy thì khi hành giả tác ý chặt niệm ngay cửa lỗ mũi, chỗ do vào do ra, ngay chỗ đó có ngũ quẩn xuất hiện đầy đủ không thiếu sót. Và cái ngũ quẩn này nó không phải có sẵn, mà do căn liên quan với cảnh, thân căn liên quan cảnh xúc, thân thức phải sinh lên. Như vậy khi mà nó sinh lên trong gỡ của ba pháp này rồi, thân xúc vân vân, thì khi nó sinh lên ở đâu thì nó diệt ở đó. Nó không từ đâu đến khi nó sinh, và cũng không đi về đâu khi nó diệt. Và sát na thân thức chỉ có một sát na mà thôi, tâm thân thức chỉ có một sát na mà thôi. Trước nó không có, sau nó không còn, nó chỉ hiện hữu nhất thời có một sát na. Một sát na tâm gọi là cái này chỉ, tức là một cái tâm sinh lên, thì nó lại có ba sát na tiểu là sanh trụ diệt. Ba sát na này mỗi tâm đều có là cực vi, không thể chia sẻ nữa được. Một cái sát na tâm chỉ có ba sát na tiểu như vậy, và khi nó sanh lên rồi nó diệt tất cả. Sau khi tâm thân thức thì sẽ là cái tâm tiếp thu như cảnh xúc, tâm quan sát cảnh xúc, rồi tâm xác định cảnh xúc. Kế này diễn tiến bảy sắc na, chấp na, tập lực na, tâm tập hành tâm, để nó xử sự đối với cảnh xúc. Sau đó hai sắc na ta đang làm ban nắng là gì, là hưởng cảnh còn chưa sót lại, rồi sau đó sẽ rơi trở lại cái dòng pháp phần gác, tức là cái tâm một kiếp. Như vậy mỗi một lần tâm thân thức nó sanh lên thì nó diễn tiến qua một lộ trình tâm. Như vậy giữa lộ trình tâm này với lộ trình tâm khác nó độ hàng triệu sát na tâm hữu Phật hay là một kiếp, rồi mới khởi lên một lộ trình tâm liên tục như vậy. Thì khi quý vị thở vô, ngũ quẩn nó sanh ở hơi thở vô, không phải là ngũ quẩn ở hơi thở ra. Và ngũ quẩn sanh là diệt ở hơi thở ra, không phải là ngũ quẩn sanh diệt ở hơi thở vô. Rồi ngũ quẩn nó sanh khởi ở chân đầu của hơi thở vô, không phải là ngũ quẩn sanh diệt ở chân giữa chân cuối của hơi thở vô. Cũng vậy, ở chân giữa chân cuối, ngũ quẩn sanh thì diệt ở chân đầu của hơi thở ra, nó không phải là ngũ quẩn sanh diệt giữa chân cuối, vì nó rất nhanh, nó sanh diệt quá nhanh. Mà bình thường không có cái trí tuệ thì sẽ không nhận được, tưởng chừng như nó thường hành bất biến. Khi mà hành giả quan sát thấy nhận được, khi mà quý vị ác ý đặc niệm thì khi giác trở lên, nếu quý vị phóng tâm thì những dân dơ đáng được nhớ trở lại, thì tác ý đặc niệm trở lại thì thân thức nó mới phát sinh lên nữa, tức là cái tri giác trên cái dùng già nó mới tái sanh trở lên, nó tái tục, tức là nó tiếp tục nó sanh trở lên. Mà cái hồi nãy thì đã diệt rồi, không phải thân thức hồi nãy mà trên trở lại, nhưng mà gì tiếp tục nữa thì là tái diễn, tái diễn lại cái đó. Lát nữa quên đi thì khi nhớ đem tác ý đặc biệt nữa thì nó cũng tái diễn lại cái đó. Vì vậy nên thấy cái danh từ Atupato là không bền vững, ngũ quẩn nó sanh diệt liên tục, nối nhau sanh diệt là liền như nước chảy sợ khinh xe dọc. Như dòng nước quý vị thấy như dòng sông, nó chạy liên tục, nhìn qua tưởng đâu là có nước không có thay đổi, nhưng mà thật sự thì dòng nước nó luôn luôn thay đổi không ngừng. Như thế nào thì cái ngũ quẩn nó sanh và diệt liên tục như vậy à, và sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Nếu quý vị nhìn vào cái cây pháo hoa Pháp Tông và Pháp Tông Thiên đốt lên cháy rồi nó tắt, như vậy là sự mỏng manh phù du giả tạo của một cái ánh sáng từ cái pháo hoa. Nhưng mà nếu so sánh thì sanh diệt ngũ quẩn thực chất của nó thì nó nhanh gấp hàng triệu lần như vậy nữa. Vì vậy nếu quan sát thấy rõ ràng ngũ quẩn nó không bền vững, nó luôn luôn bị sụp đổ, không ai giữ chân cho nó thường hành, còn lại không. Đó là ý nghĩa gọi là ngũ quẩn. Nó có hành tướng Atupato là không bền vững, chỉ giải thích một khía cạnh vậy thôi. Còn nếu đem ra phân tích còn nhiều cái cạnh khác, còn rộng hơn nữa, còn minh mông hơn nữa, còn phức tạp hơn nữa, nhưng mà chỉ đơn cử giải thích chừng ấy cũng không phải dễ gì nhận hiểu. Bởi vì chúng ta chỉ đem phương pháp này nói rồi dùng nhiều kỹ mà để suy nghĩ, chứ không phải như là người ta muốn thử hạt nhân nguyên tử, người ta có cái máy ta đo. À, còn ở đây thì phải dùng trí mà quan sát. Những người đầy đủ trí tuệ, có trí tuệ cao mới có thể thấy được những cái trạng thái sanh diệt này. Và chính giờ khi quan sát ngũ quẩn thấy nó có cái hành tướng là không bền vững, tức là vô thường. Vì nó không bền vững, nó có sanh diệt liên tục nên là vô thường. Thì giờ trí tuệ phân tích thấy rõ như vậy, khi nào thực trạng thấy rõ như vậy thì gọi là chứng được tùy thuận thân nhẫn. Mà đối với hành giả nào mà được tùy thuận thân nhẫn thì cái sự chờ đợi có thể xảy ra và đưa ra là chứng đạt được cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Bởi quan sát thấy ngũ quẩn nó không bền vững nên gọi là vô thường, thì quan sát thấy niết bàn đối lập lại với ngũ quẩn thì niết bàn không có sanh diệt nên niết bàn không bị vô thường, nên xem như niết bàn bền vững không bị sụp đổ như là cái ngũ quẩn. Đó là chứng được đạo, vì thấy được niết bàn là đắc đạo. Ở đoạn này cần được nhấn mạnh và phân tích kỹ thêm. Đối với hành giả sau khi chứng được tùy thuận thân nhẫn, nếu đầy đủ duyên lành thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng không bền vững cũng là sự vô thường của ngũ quẩn. Chỉ sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng không bền vững nên là vô thường của ngũ quẩn. Về sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành quẩn, hành tướng vị trí không bền vững là vô thường của ngũ quẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu suốt hay là thông cả pháp ngũ quẩn là hữu vi, ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi và niết bàn chân đế vô vi. Quan sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ chiếu sáng lên soi rọi rõ ràng từng chi tiết của các pháp hữu vi thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi nên có tướng, niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, mà có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh thị, không sanh thú thì không có sanh thị, mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu, mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết, mà có già chết thì có sầu quy khổ ưu não, không già chết không có sầu quy khổ ưu não, vì có sầu quy khổ ưu não là bởi vì do như là sự sanh diệt toàn bộ khổ quẩn, nó sanh khởi là như vậy, vì do bởi có sự chấp thủ vào năm quẩn nên mới có cái trạng thái dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có cái hy cầu hy vọng tầm cầu, mãi có hy cầu thì có khứ lai, khứ là đi sanh chỗ khác, lai là phải sanh lại chỗ này, mãi có khứ lai thì có tử sanh, không có tử khứ lai thì không có tử sanh, vì có khứ lai nên mới có tử sanh, mãi có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy mãi mãi vô chung. Còn khi nào hành giả tu tập quán đến xả ly thì sẽ không có sự chấp thủ, do không có sự chấp thủ nên không có dao động, mà không có dao động thì được khinh an, có khinh an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì sẽ không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Nói cho Abhi Tham cái bài tụng sinh tử khổ kiếp tử, như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Khi người đã tu tập ngày đêm nhờ đọc thị tâm với những đề tài thiện quán, quan tâm lại gọi là chỉ, tu tập chỉ là mỗi đề tài được lập đi lập lại nhiều lần, khi trí tuệ phát sinh quan sát thấy rõ thì gọi là quán. Như vậy với cái phương pháp này như là chỉ quán song tu hỗ trợ nhau giữa định và tệ, có niệm là pháp làm cho sanh khởi, tất cả pháp lấy niệm là cái chỗ nương tựa phát triển lên. Đây là cái sự giải thích thêm phần mới là về cái hành tướng Atupato là không vật vững của ngũ quẩn, cũng là một trong 10 hành tướng vô thường. Sự giải thích trình bày chiều nay đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng ta chỉ tăng như thường lệ, trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì cũng xin nhắc lại cái sự tu tập căn bản của chúng ta ở đây là phương pháp nhập tức niệm, như trong kinh Đức Phật đã dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm được trú xứ thanh tịnh, sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước giữa ở lỗ mũi chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm trước giữa lỗ mũi xong rồi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở vô, như vậy là vị ấy tu tập. Gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, nghĩa là dùng niệm bám sát theo hơi thở, gắn chặt trên hơi thở, thiết lập trên hơi thở. Niệm luôn luôn là bắt cảnh hiện tại, thì cảnh hiện tại này tức là đang thở vô, là đang thở ra. Hơi thở vô, hơi thở ra, như thế nào thì biết rõ như thế đó. Tức là hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hoặc là hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ. Hơi thở vô, hơi thở ra đều có ba chặng đầu, chặng cửa, thì giữa và chặng cuối cũng được ghi nhận biết rõ. Hơi thở thô tế cũng được biết rõ. Lúc đầu thì tu tập cần phải học, phải đọc thì thầm, phải niệm thì thầm cho quen. Nhưng khi đã thuộc rồi thì không cần phải dùng những cái cây danh từ chế định, mà chỉ cần ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra rõ ràng bằng bằng. Do gì niệm là theo dõi hơi thở, định là quan tâm trên hơi thở, tệ là biết rõ trên hơi thở, rồi tu tập làm hơi thở càng lúc càng yên dịu. Bỏ cái thô, tập cái tế, cứ như vậy mà tập. Đó là cái phần căn bản. Dầu kinh đại tứ niệm xứ hay thân hành niệm vân vân, bốn pháp, bốn cái đề tài căn bản này Đức Phật luôn luôn nhắc đến. Rồi sau đó có thể tiếp tục bằng những đề tài niệm thọ, niệm tâm chẳng hạn. Còn hôm nay chúng ta đang học tập theo về cái phương pháp quán vô thường, thì sau khi đặt niệm ổn định rồi thì khởi lên cái tạ ý là niệm quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì là vô thường? Là ngũ quẩn. Niệm tiếp quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn thì có năm là sắc thọ thường hành thức. Thì tiếp tục niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Gọi là vô thường bởi vì có sanh diệt, sanh và diệt. Thì sắc có năm tướng sanh theo lý duyên sanh, có năm tướng diệt cũng hiểu theo lý duyên diệt. Cả mười tướng sanh và diệt như vậy, một quẩn có hai chục tướng sanh diệt. Rồi họ cũng về tưởng hành thức cũng thế, mỗi quẩn đều có hai chục tướng sanh diệt. Như vậy cộng chung năm quẩn là có đến 100 tướng sanh diệt. Chính vì có sanh diệt nên gọi là vô thường. Và ngoài ra cái trạng thái này là anicca, sanha, tùy quán vô thường, hay là vô thường tùy quán. Quan sát năm ấy vô thường như vậy, rồi chúng ta có thể học thêm những cái đề tài tương tự. Bởi vì vô thường có tầm 10 tướng vô thường. Căn bản là anicca là vô thường, như đã nói hôm qua đã giải thích cái phần kế tiếp là cái phần là không bền vững thu hoạch tô. Hôm nay sẽ nói đến cái hành tướng thứ ba của vô thường là asarakato, không kiên thực, không có cốt lõi. Cái asara thường dịch là cốt lõi, thì ngũ quẩn asara không có cốt lõi, nó không kiên thực, tức là nó không thực chất kiên cố. tại sao gọi là nó là Asa Kato là không có biên lực hay là không có cốt lõi, mà cái gì không có cốt lõi thì không thể đứng vững lâu và dài. Thật vậy là cái hành tướng Asa Kato này là không cốt lõi, không kiên thực, là bởi vì nó do những cái duyên hợp trợ, và những duyên đó nếu không có thì nó ra tan, giống như những ánh mây trôi lơ lửng trên bầu trời, nếu gặp cơn gió thổi thì nó sẽ tan ra từng mảnh. Nhìn lên thì đôi khi chúng ta thấy những ánh mây giống như là như bức tranh vân cẩu, hay là sơn thủy, hay là như núi như nhà vân vân, nhưng mà nó là không có cái kiên thực, nó không có cốt lõi, nó chỉ là những ánh mây trôi giả tạm phù du mà không có gì thật sự. Đây là nói như nghĩa thí dụ, mà thật sự ngũ uẩn nó cũng là không có kiên thực, nó tức là không có cái thực chất kiên cố chắc chắn cả, nó không có cốt lõi nên dễ bị sụp đổ, dễ bị tan biến. Bây giờ chúng ta có thể tìm những ý nghĩa căn bản thấy rõ trong năm uẩn nó không kiên thực, nó không có cốt lõi, là bởi vì cái sắc uẩn không phải là tự nhiên có, và nó cũng không phải thường hằng, nó cũng không có cái gì chắc chắn, nó do những nhân duyên hợp trợ mà thôi. Nói về sắc thì có bốn nhân căn bản, như là có những sắc do nghiệp tạo, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vật, mạng quyền, nam, căn, nữ, thì đó là những sắc do nghiệp tạo. Rồi những sắc do tâm tạo, như là thân biểu chi, khẩu biểu chi, vân vân, thì đó là những sắc do tâm tạo. Rồi những sắc do thời tiết tạo, như là nóng lạnh, nó làm cho cái sắc pháp được hình thành. Rồi những sắc do nhập thực tạo, do ăn uống cơm cháo mà nó được kết tụ. Thì như vậy sắc quẩn nó nhiều cái nhân duyên mà nó sanh rồi nó diệt, chứ không có gì chắc chắn bền vững. Nhưng mà nếu so danh pháp thì dù sao nó vẫn có thể bền những lâu dài hơn tâm pháp, tâm pháp diệt nhanh hơn, nên tâm qua 17 sắc nhào một khi, tức là 17 sắc na tâm là một cái sự đời sống cho cái tâm pháp. Rồi kể đến về cái tâm thì như là tâm chi nhãn thức, chỉ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì mỗi một cái thức tâm như vậy nó đều do nhân duyên hợp thành, thiếu những điều kiện cơ bản thì nó sẽ không có. Như là nhãn thức chỉ được sinh lên là bởi do bốn nhân: có mắt, có cảnh sắc, có ánh sáng và có tai. Thì nhãn thức mới sinh khởi. Nói cách đơn giản là do mắt liên quan cảnh sắc nhãn thức mới sinh khởi. Còn nói chủ có bốn yếu tố như vậy thì nhãn thức mới sinh lên. Nó sinh lên thì chỉ có một sát na thôi, rồi nó diệt tất cả, nhường cho nội tâm ý thức như là tiếp thu quan sát vân vân sinh khởi. Như vậy nó có gì là kiên nghiệp, nó không có cốt lõi, nhất thời sinh lên rồi nó diệt. Rồi còn nhĩ thức cũng vậy, nhĩ thức sinh lên cũng do những điều kiện, như là do có nhĩ căn, có âm thanh là tiếng, rồi có là cái phản trống và có tạp ý, thì nhĩ thức mới có cơ hội sinh lên, và cũng chỉ sinh lên một sát na rồi diệt. Rồi tỷ thức cũng vậy, do gì có tỷ căn là lỗ mũi, rồi có cảnh khí là mùi, rồi có gió đưa cái mùi đến, rồi nhân có cái tác ý, có bốn nhân này thì tỷ thức mới sinh khởi. Thì thiệt thức cục có bốn nhân. Một là do gì có thiệt căn, hai là có cảnh vị, ba là có chất nước, và thứ tư là có cái tác ý. Thì thiệt thức mới sanh lên chỉ một sát na, rồi kể đó như tiếp thâu quan sát vân vân, nối tiếp trong lộ trình tâm, rồi nó diệt. Và thân thức cũng bốn nhân như vậy, vì có thân căn, có cảnh xúc, rồi có cái địa đại nội phần, rồi có cái tác ý, thì thân thức nó sinh lên. Còn ý thức thì do gì sáu căn, sáu cảnh hợp lại nên mới khởi lên cái ý thức được. Như vậy thì chúng ta nhìn chung danh sắc hay là ngũ quẩn này, nó không kiên thực, tức là nó không thực chất gì kiên cố, nó là không có cốt lõi, nên gọi là asarakato, là gì nó do nhân duyên có điều kiện trên lên rồi nó biến hoại ngay. Thì khi nào hành giả quan sát thấy ngũ quẩn nó có cái bản chất là không có cốt lõi, không có kiên thực như vậy, nên dễ bị biến hoại. Đó là một trong những cái hành tướng gọi là vô thường. Và chính vì không kiên thực, không có cốt lõi như vậy nên sụp đổ dễ dàng, mà gọi là anicca, là không có thường hằng, thường sao được, nó chỉ sanh lên rồi diệt ngay tức khắc đó. Thì khi mà hành giả phân biệt được thế cái ngũ quẩn nó vô thường, bởi nó có các hành tướng không kiên thực, không có cốt lõi như vậy, là hành giả đang đắc tùy thuận thân nhận. Và khi và đạt được cái tùy thuận thân nhận thì sự việc này có thể xảy ra, đó là đưa đến chánh tánh cố định sammatthaniyama, tức là tâm đạo. Mà tâm đạo thì biết chỉ biết cảnh niết bàn, tức là nhờ có cái biết cảnh niết bàn nên gọi là đắc đạo. Sự việc ấy được giải thích theo trong bộ Patisamvita Magga như vậy. Nhưng nếu được giải thích thêm nữa thì nên biết rằng sau khi hành giả đắc được tùy thuận nhận rồi, thì nếu đầy đủ duyên lành thì mắt sanh lên thấy rõ các hành tướng không kiên thực của ngũ quẩn, chỉ sanh lên do ý nghĩa là biết các hành tướng không kiên thực này của ngũ quẩn. Rồi tuệ sanh lên do ý nghĩa gọi là biết rõ toàn diện là các hành tướng không kiên thực. Như hồi khi nãy tôi đã trình bày những nhân duyên sinh danh sắc là như vậy. Rồi mình sanh khởi do ý nghĩa là cái thông là thấu suốt cả ngũ quẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Rồi quan sanh khởi với ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ rực rỡ chiếu lên soi rọi rõ ràng từng hình chi tiết của các pháp chân đế hữu vi và vô vi, thấy rõ ngũ quẩn là pháp chân đế nên nó là hữu vi nên nó có tướng, niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, mà có tướng thì có sanh thủ, không có tướng thì không có sanh thủ, có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y, mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu, mà hãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hay có già chết thì có sầu bi khổ khu não. Như vậy là toàn bộ khổ quấn được sanh khởi lên như vậy. Và còn nếu như không có già chết thì không có sầu bi khổ khu não. Như vậy chấm dứt toàn bộ khổ đạo mà và quán thấy rõ như vậy. Giữa ngũ quẩn và niết bàn, giữa vô vi và hữu vi, giữa hữu tướng và vô tướng là như vậy. Và để có thể quán thấy rõ thêm là do gì chịu chấp thủ ngũ quẩn nên mới có bị dao động. Có dao động thì không có kinh an, không có kinh an thì sẽ có hy cầu, thực hy động tập cầu. Mà có hy cầu thì có khứ lai, có khứ lai thì có tử sanh, có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy toàn bộ khổ quẩn được tiếp nối liên tục từ vô thủy đến nay, tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung cứ được tiếp nối mãi mãi là như vậy. Còn đối với cái vị mà hành xả hay là xả ly không có chấp thủ năm quẩn nên không có dao động, mà không có dao động thì có khuyên an, mà có khuyên an thì không có khi cầu, mà không có khi cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được đoạn diệt bởi mình bị xả ly hoàn toàn không có chấp thủ. Thì với cái trí tuệ quan sát thấy rõ như vậy, hành giả phân biệt giữa ngũ quẩn và niết bàn, giữa hữu vi và vô vi, giữa hữu tướng và vô tướng, giữa có sanh thú và không có sanh thú vân vân, thì đây là đạo lộ đưa tính giác ngộ giải thoát. Mỗi một đề tài thiền quán được giải thích chi tiết căn bản là cho rõ được ở cái trạng thái đó. Nhưng mà cái đoạn sau này là cái công thức thiền quán, phương pháp tuệ quán, nên mỗi đoạn kết tôi đều lặp lại mỗi ngày mỗi bữa như là để khơi lại với cái tuệ quán cho hành giả, như là tạo điều kiện cho quý vị có cơ hội phát triển pháp giác chi để phân biệt rõ ràng. Và nếu như có đủ căn lành ba la mật, chúng ta sẽ tìm thấy được cái đạo lộ giải thoát đưa đến cái sự cánh cửa tu sanh bất tử, tức là niết bàn ngay trong kiếp hiện tại này. Và đây là những lời trình bày giải thích tất tấn chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thà Gia.